Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, tận thế, cái dương trang không phải những vật khác, mà là mấy đem khẩu súng. Nàng từng tại trên mạng đã thấy hình, trong đó có một thanh nghe nói còn là đầu năm nay ra kiểu mới hào. Ôn giao từ nhỏ đã biết mình hiện tại cha mẹ không đơn giản. Đầu tiên, hai cái mặt ngoài thu nhập trung đẳng mà không có cái khác làm việc người không chỉ có thể mua nổi cấp cao cư xá biệt thự sang trọng, còn có cái khác ăn ở phương diện đều không phải bình thường gia đình chi giao nổi. Mà lại mình và ca ca từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục, trừ bình thường học tập, thậm chí càng học tập một chút bắc kích tuột. Theo nàng quan sát, ba mẹ trình độ tựa hồ không thấp. Quan trọng hơn là nàng chưa từng có gặp qua cha mẹ hai bên thân thích. Những người này giống như đều biến mất. Nàng đều nhanh đều lấy vì các nàng đều là cô nhi. Bất quá những vấn đề này nàng cũng không muốn đi truy đến cùng. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Nàng chỉ cần biết hiện tại bọn họ là người một nhà là được rồi. Mặc dù bọn họ thường xuyên bởi vì tú ân ái mà quên sự tồn tại của nàng, nhưng là làm sống 100 nhiều tuổi lớn pháp sư các hạ, nàng quyết định tha thứ các nàng. Không cùng tiểu thanh niên tính toán chi ly. Ngày thứ ba, Ôn Trác cùng Hạ Uyển vẫn như cũ ra cửa. Ôn Giao thì tiếp tục tại trên máy vi tính tra tìm tư liệu. Ôn Giao quen tay làm nhanh hack vào một ít hệ thống hậu trường, điều ra một chút Giang thị chủ yếu địa phương giám sát. Bên trên nhìn lại rất bình thường, nhưng là tử tế quan sát liền sẽ phát hiện có không ít người lặp đi lặp lại ra hiện tại một cái trong hình. Mà lại mấy người lưu lớn địa phương còn xuất hiện không là cảnh sát tuần sát. Tiếp lấy có tiến vào dặm mấy cái lớn trọng điểm bệnh viện giám sát nhìn xuống. Trong bệnh viện phát sốt người xem bệnh rất nhiều, có chút còn đẩy rất dài đội ngũ. Toàn bộ bệnh viện đều 10 phần bận rộn. Đồng thời bệnh viện bảo an cường độ cũng gia tăng rất nhiều. Thậm chí còn có thể trông thấy một chút súng lục cảnh sát vũ trang đi tới đi lui. Ôn Giao đưa tay phải ra ngón trỏ điểm một chút cái cằm. Nhìn tới, người ở phía trên hoàn toàn chính xác đạt được một ít tin tức. Đồng thời còn đầu nhập vào nhân lực tiến hành cảnh giới. Chỉ là cũng không có nói cho dân chúng bình thường. Nàng nghĩ, nói không chừng một ít trọng yếu nhân viên đều đã rút lui cũng bị bảo vệ. Ôn Giao không lại tiếp tục điều tra, nên biết đã đều biết. Hiện tại phải làm cũng chỉ có chờ đợi. Cùng ca ca nói chuyện điện thoại, biết hắn cũng làm khá hơn một chút chuẩn bị. Sáng mai thứ năm không có gì trọng yếu khóa, chuẩn bị trốn học cùng bạn cùng phòng đợi tại trong phòng ngủ. Bị căn dặn muốn hảo hảo cùng ba ba mụ mụ ở trong nhà về sau. Ôn Giao cúp điện thoại bắt đầu chơi trò chơi. 20XX5 ngày 11 tháng 4. Thứ năm mani sáng sớm Ôn Trác liền làm xong điểm tâm. Người một nhà lặng lặng mà sau khi ăn xong, Ôn Trác chuẩn bị đi làm mani. A Trác, Hạ Uyển có chút chần chờ gọi lại hắn. Nếu không ngày hôm nay xin phép nghỉ chờ đi đi. Ôn Trác đi tới, đưa tay treo một chút Hạ Uyển mũi, cười nói, các học sinh đều đi học, lão sư sao có thể xin phép nghỉ đâu. Lại nói, coi như thật sự xảy ra chuyện gì, thân thủ của ta ngươi vẫn chưa yên tâm. Lại nói, Ôn Trác nhấc nhấc trong tay túi sách, nói một cách đầy ý vị sâu xa, ta thế nhưng là có hào hào mang theo trang bị. Ôn Giao dùng tinh thần lực nhìn xuống. Ân, ba nàng đem cái kia thanh loại hình mới nhất súng đặt ở trong bọc. Hạ Uyển thở dài, đứng lên giúp hắn sửa sang cổ áo. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ân, Ngươi cùng Giao Giao hảo hảo đợi ở nhà chờ ta trở lại. Ôn Trác hôn hạ Hạ Uyển cái chán. Sau đó nhìn về phía Ôn Giao. Ánh mắt có chút sâu u. Ôn Giao mặt không thay đổi nhìn thẳng hắn. Nửa ngày mới nhẹ gật đầu. Ôn Trác rất mau ra cửa. Hạ Uyển cùng Ôn Giao đều đợi trong phòng khách. Trên TV chính phát hình cổ trang kịch. Ôn Giao tiếp tục mở ra diễn đàn Gióm Bình Phong. Diễn đàn bên trên rất náo nhiệt. Tất cả mọi người rất sinh động. Thậm chí có chút vạn năm lặn xuống nước đảng đều nổi lên. Cũng đang thảo luận tận thế. Nhất Diệp Nhất Bồ Đề. Ta ngày hôm nay ngay tại nhà chờ lấy tận thế đến. Ta có thể muốn hảo hảo nhìn xem nói tới tận thế đến tột cùng là cái dạng gì. Tiểu Tinh Tinh, trong nhà vật tư đã chuẩn bị tốt. Ngồi đợi tận thế, ta là zombie ta sợ ai? Cộng 1 Brave Heart, cộng 2 thực vật đại chiến zombie, cộng 10.086. Ta vì chính mình mang muối. Ta đi, các ngươi đều ở nhà à. Khổ bức ta còn muốn đi làm money. KSFVKKG. Ha ha ha. Chúng ta công ty nhỏ lãnh đạo nói ngày hôm nay nghỉ. Để chúng ta ở nhà hảo hảo vượt qua tận thế tương đương vẫn là có lương a tương đương cái gì cũng không có. Thảo, công ty của các ngươi còn thiếu người a. Muốn hay không quét rác? Manh manh heo, ước ao ghen tị a. Ta cũng muốn nghỉ tương đương díu dít anh. Phần lớn người đều là đang nhạo báng. Xem ra mọi người cũng không tin, chỉ là theo thói quen nhả rãnh. Ôn Giao đại khái mở ra, liền không nhìn nữa, mà là mở ra hôm qua đang nhìn giám sát. Hạ Uyển con mắt nhìn chằm chằm vào TV, nhưng nhìn kỹ lại hai mắt vô thần, tựa hồ đang ngẩn người, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đợi nàng lấy lại tinh thần, liền phát hiện nữ nhi trên màn ảnh máy vi tính bày khắp cửa sổ nhỏ. Tập trung nhìn vào, thật là Giang thị từng cái đường đi còn có bệnh viện màn hình giám sát. Hạ Uyển mặc cái này, rất nhanh nàng liền đem trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ dứt bỏ. Đi sang ngồi cùng Ôn Giao cùng một chỗ nhìn lại, trên đường phố người so bình thường muốn thiếu chút. Nhưng là nhiều chút mặc đồng phục giữ trật tự đô thị cùng cảnh sát. Còn có chút súng lục cảnh sát vũ trang. Y phục của bọn hắn đều mặc cực kỳ chặt chẽ. Còn mang theo mũ giáp. Nhìn xem đều nóng. Mà bệnh viện người càng nhiều. Giống như có chút hỗn loạn. Bất quá còn đang trong phạm vi khống chế. Ôn Giao gặp Hạ Uyển cảm thấy hứng thú. Liền đem notebook cho nàng. Mình cầm điện thoại di động lên tiếp tục soát diễn đàn. Một đầu mới tiếp mời đưa tới Ôn Giao chú ý. Tận thế thật đến rồi. Ta tận mắt nhìn thấy. Điểm đi vào. Lâu chủ tại thiệp bên trong nói cùng hắn cùng một chỗ phòng cho thuê bạn cùng phòng phát sốt. Biến thành zombie. Hiện tại ngay tại đụng hắn cửa phòng. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Viết có chút nói năng lộn xộn, nhìn qua cùng thật, nhưng là dưới lầu đều là hi hi ha ha hồi tiếp. Cũng không thể nào tin được, về thiếp mời đều là lâu chủ là kịch tinh đi. Quá hội diễn ta kém chút liền tin, đừng lừa gạt ta. Ta vẫn là cái bảo bảo, không đồ không chân tướng. Chậm rãi, bắt đầu xuất hiện thanh âm khác. Rất nhiều người bắt đầu hồi thiếp nói là thật sự có zombie. Rất nhanh, toàn bộ diễn đàn tràn ngập một loại không khí khủng hoảng. Rất nhiều người bắt đầu phát thiếp cầu cứu. Còn có người hô muốn ban đầu phát tiên đoán thiếp người ra đến thuyết minh. Toàn bộ diễn đàn rối bời. Giao Giao, đột nhiên, Hạ Uyển lớn tiếng hô nàng. Ôn Giao một ngẩng đầu. Liền gặp Hạ Uyển mang trên mặt khiếp sợ. Đáy mắt còn có không kịp tiêu tán sợ hãi. Ôn Giao xích lại gần xem xét. Giám sát bên trong có mấy cái đường đi xuất hiện một chút lung la lung lay thân ảnh. Tốc độ của bọn hắn rất chậm. Đen trắng giám thị hình tượng nhìn không quá bộ dáng. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền bị tuần tra võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang nhóm chế phục. Thân thể của bọn hắn bị trói ở. Đầu cũng bị chồng lên màu đen cái túi. Sau đó bị bắt lên xe cảnh sát. Không biết sẽ bị mang đi nơi nào. Còn có chút không có bị bắt mà là trực tiếp nổ đầu giết chết. Ôn Dao cùng Hạ Uyển liếc nhau. Đang chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nữ thê lương. A, converter, lắc mê trang. Hết chương.